Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, 500 năm quá lâu. Ta chỉ tranh sớm chiều. Hư không chôn vùi, thiên địa biến sắc. Một màn này, cùng Minh Hà chiến trường đã phát sinh một màn. Sao mà tương tự, Bất Tử Sơn vô thượng tồn tại. Ngày xưa vô địch chí tôn, vẻn vẹn chỉ là hạ xuống một tia không có ý nghĩa ý chí, liền khiến ở đây tất cả mọi người lâm vào tuyệt cảnh. Như tại lúc ấy, không có Lâm Phong dẫn thiên kiếp công phạt ngăn cản cử động điên cuồng, không người có thể đào thoát số chết. Giao Quang Thánh Tử người mang lấy đại ẩn bí, đây là không hề nghi ngờ. Lâm Phong mặc dù đối với cái này nhìn rất thấu triệt, nhưng cũng đoán không được Giao Quang Thánh Tử là lấy cỡ nào thủ đoạn mới có thể chỉ lo thân mình, lại để cái này chuẩn đế cấp bậc kỵ sĩ không đầu thay đổi đầu mâu đối với hướng hắn. Gió bão vô tận, thiên địa tại rung động, Bất Tử Sơn hết thảy quy tắc tại kỵ sĩ không đầu dưới thân ngựa đá móng dưới thành hiển nhiên trò cười nghiền ép. Giao Quang Thánh Tử ngóc đầu lên, nhạt nhìn mây cuốn gió tàn, tai kiếp diệt thế. Lâm Phong trong mắt hắn cái bóng cũng chậm chậm mơ hồ không rõ. Tại tận thế uy thế dưới, chỉ còn được từng mảnh bị chen bể thịt băm. Phía dưới một đám thiên kiêu nhóm đều bị chấn kinh đến nói không ra lời, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Dù ai cũng không cách nào lại đem hy vọng ký thác vào Lâm Phong trên thân. Đây cũng không phải là tín niệm cường đại hay không vấn đề, mà là tại kỵ sĩ không đầu vô tình thực lực nghiền ép dưới, tất cả thủ đoạn đều lộ ra là vô lực như vậy. Đoàn Đức mắt trợn tròn, Khương Giật Phi cũng dao động, bầu trời hỗn loạn gió bão nổ tung, tầm mắt trống trải, cũng làm cho bọn họ có thể thấy rõ kỵ sĩ không đầu lướt qua trời cao. Dưới thân tỏa kỵ san bằng núi cao, đánh nát bầu trời một màn. Giao Quang Thánh Tử trốn vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong, toàn thân tản ra nồng đậm thần quang, tại trong gió lốc phiêu diêu, trốn qua một kiếp, mà Lâm Phong lại bị bao phủ tại gió bão trung ương. Tại vô tận đạo pháp quy tắc đè xuống, từng tấc huyết nhục chôn vùi, màu vàng thần huyết vẩy xuống đầy trời, khiến vô số song ngắm nhìn ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Kỵ sĩ không đầu đi xa, mục tiêu của hắn nhưng cũng không phải Lâm Phong, dường như bị sự vật nào đó hấp dẫn về sau, trong lúc lơ đãng địa lộ qua, nhưng chính là cái này thường thường không có gì lạ phá sát, lại khiến đánh bại vô số địch thủ Lâm Phong, diệt vong. Cỡ nào trào phúng, mạnh hơn thiên chi kiêu tử, tại không có trưởng thành đến đủ cường đại lúc, vẫn như cũ ngăn không được kẻ thành đạo tùy tâm một kích. Chiều dâng lên hướng, tuế nguyệt sóng đá ngầm san hô, thiên mệnh vào đầu, sinh tử chung quy không khỏi chúng ta trái phải. Khương Giật Phi chán nản lẩm bẩm nói, thiên mệnh. Đoàn Đức trong mắt phản chiếu lấy tiêu tan quang ảnh, trong linh hồn bị lãng quên nơi hẻo lánh, dâng lên một vòng bi thương, coi là thật không thể trái. Dứt lời, hắn đứng dậy, ánh mắt là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Gió xoáy lớn lối đi nhỏ bào, cuồn cuộn lên xuyên qua tuyên cổ ký ức, tại một đám tuyệt vọng thiên kiêu trước mặt, tại xem chúng sinh làm kiến hôi Giao Quang Thánh Tử trước mặt. Hắn điên cuồng cười to, sau lưng phản chiếu ra một vòng cái bóng nhàn nhạt, xuyên thấu qua thời gian, thoáng hiện tại lập tức chìm nổi. Cái này không nhìn tuế nguyệt thời gian lực lượng, tại thời gian sông dài trước không ngừng oanh minh, không ai phát hiện. Kỵ sĩ không đầu tại Đoàn Đức tiếng gào thét dưới run nhẹ nhẹ một cái. Đoàn Đức chưa phát giác, chỉ vào dưới bầu trời không ngừng gào thét gió bão gầm thét. Lâm Phong, ngay cả ta tin tưởng nhất ngươi cũng muốn bại thiên địa trước mặt. Người ngay cả cái này khô khô số mệnh đều không đánh tan được, nói gì chứng đạo thành tiên. nói gì quan sát chúng sinh, nói gì vạn cổ trường tồn. Gào thét xuyên thấu qua bàng bạc thần lực thủy triều, xuyên qua tại trùng điệp điệp ra hỗn loạn gió bão phía trên. Xa xa truyền ra, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đoàn Đức giống như là hô mệt mỏi, bỗng nhiên trầm mặc, xa xa nhìn qua quang ảnh pha tạp bầu trời. Một đám thiên kiêu sắc mặt chấn kinh, nhìn xem có can đảm phát ra tiếng Đoàn Đức, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Không có ai biết, vì sao một đường biểu hiện sợ hãi Đoàn Đức, lại đột nhiên giống biến thành người khác đồng dạng. Giờ khắc này ở trước mắt mọi người Đoàn Đức bóng lưng vô hạn vĩ ngạn, tia sáng 10.000 trường, phảng phất dựa lưng vào tinh không sông cổ. Tâm niệm vừa động, hắn trong túi chữ vật liền bay ra từng kiện chân quý pháp khí, giống như hết lần này tới lần khác vũ điệp thẳng hướng thiên vũ, từng lần một oanh kích. Hắn muốn bài trừ cái kia cỗ đảo loạn bất tử sơn gió bão, có lẽ là vì cho Lâm Phong giảm bớt một chút áp lực. Nhưng kỵ sĩ không đầu vị trí khu vực, đại đạo quy tắc hỗn loạn, thiên địa trận văn sụp đổ, không có gì có thể tới gần trăm trượng trong vòng, liền ngay cả cái này không thể phá vỡ bất tử sơn không gian, phảng phất đều dung nạp không được kỵ sĩ không đầu tồn tại. Ở đây, hắn chính là vô địch thần, không có vật gì có thể ngăn cản hắn thần uy, dù là Đoàn Đức dốc hết tất cả cũng không thể. Tại kỵ sĩ không đầu giá lâm trong gió lốc ương, là Lâm Phong chỗ khu vực, nơi đó hình thành thần lực loạn triều càng thêm mãnh liệt, càng thêm vô tự, trong hư không sinh ra liên hoàn bạo tạc, ngay cả tầng mây đều bị cuồng liệt cơn lốc quét lên. Bất tử sơn màu đen trở nên thâm thúy, giống như là tại biểu thị vạn vật tử vong số mệnh. Giao Quang Thánh Tử trên mặt không vui không buồn, không biết vì sao, đạt thành tâm nguyện hắn, nhìn xem sinh ra lại chôn vùi quang ảnh, đáy lòng lại bỗng nhiên nổi lên một cỗ phiền muộn. Bước kế tiếp, giết sạch tất cả mọi người, rút lui bất tử sơn. Trong lòng của hắn mặc niệm, hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, nhưng vì sao bọn họ là như thế không thú vị. Vùng khẽ ống tay áo, trong tay hắn long văn hắc kim đỉnh vù vù một tiếng đánh ra một vệt thần quang, dẫn động gió bão biến hóa. Siêu oanh, một cỗ thần lực loạn triều chút xuống mà đến, đem phía dưới một đám thiên kiêu chỗ khu vực nổ nát. Tất cả mọi người kinh hoàng trốn tránh, tức giận mắng Giao Quang phát điên. Nhưng cái này lại không làm nên chuyện gì. Giao Quang Thánh Tử từ ngay từ đầu liền quyết tâm muốn diệt khẩu. Một cỗ thần lực loạn triều bị dẫn đạo, không gián đoạn oanh kích phía dưới thiên kiêu. Đại đạo quy tắc bị kỵ sĩ không đầu áp chế, có thể dẫn động lực lượng cũng bị trên không vô tận gió bão đảo loạn. Bọn họ không cách nào chống cự, chỉ có thể chạy trối chết. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường cao cao tại thượng bọn họ cũng biết luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Kỵ sĩ không đầu không có xuất thủ, sừng sững tại hỗn loạn gió bão, vẫn như cũ có thể chấp trưởng phong vân tại gang tấc ở giữa, không có gì có thể tới đối kháng. Trên thực tế, không cần hắn xuất thủ, có được thiên thời địa lợi nhân hòa Giao Quang Thánh Tử, cũng có thanh không toàn trường tư bản. Đoàn Đức cũng biết rõ điểm này, nhưng ở kết quả này đã chú định ngay miệng, hắn hay là đỉnh lấy thần lực loạn triều oanh kích, một bộ không nhận mệnh bộ dáng. Chỉ thiên từng lần một kêu gọi, Lâm tiểu tử, người nhà đã đáp ứng ta phải cứu ta ra ngoài, cũng chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta ra ngoài. Ngươi như thế nào cam tâm đổ vào hôm nay cái này hỗn độn dưới trời đất? Ta không tin ngươi cứ như vậy treo. Trả lời ta, không chết liền cho ta ứng một tiếng. Lời nói truyền ra, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại. Đoàn Đức còn không hết hy vọng, còn tại đại hống đại khiếu, nhưng có người nghe không vô, đột nhiên mà gầm thét, mập mạp chết bầm. người đều chết cầu, người có hết hay không? Có công phu không bằng nghĩ biện pháp chạy đi. Dứt lời, một đám thiên kiêu sắc mặt cũng ảm đạm xuống. Bọn họ rốt cục thừa nhận, trong lòng tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Tuyệt vọng nổi lên trong lòng, Đoàn Đức vẫn như cũ trí nhược ngơ ngẩn, giống to, Lâm Phong, cho ngươi thêm 500 năm, ngươi nhất định có thể ngạo thị thiên hạ, đăng lâm xưng hùng, như đổ vào cái này địa phương cứt chim cũng không có. Ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi cam tâm sao? Ngươi thật cam tâm sao? Cái này từng tiếng chất vấn, hỏi Lâm Phong, cũng hỏi cái này thiên địa số mệnh. Nhưng trả lời hắn là giao quang thánh tử một cái đạo thuật. Nổ hắn bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống đất. Ho ra máu tươi, đạo bào rách dưới, khụ khụ, Đoàn Đức sắc mặt tái nhợt. Nghĩ ngẩng đầu lại đi liếc mắt một cái, nhưng thân thể lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng quăng lên, bay qua bầu trời, trọng thương nhục thân. Sau khi tỉnh lại, hắn cố gắng mở ra đau đớn hai mắt, trong tầm mắt xuất hiện lại là thần sắc hờ hững tới cực điểm giao quang thánh tử. Hắn đã chết rồi. Giao quang thánh tử trong mắt tràn đầy trào phúng, coi như ngươi gọi rách cổ họng, hắn cũng sẽ không phục sinh. Thế nhưng là ngươi cái này tặc hoa tử, hay là sợ hắn, không phải sao? Đoàn Đức không có e ngại, nhìn xem giao quang thánh tử dần dần nhẹ nhàng sắc mặt, cười rất thoải mái. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Giao quang thánh tử lắc đầu, trong tay ngưng tụ huyết quang, nhắm ngay Đoàn Đức, chuẩn bị kết thúc cái này không thú vị đối thoại. Nhưng vào lúc này, ngươi nói nhảm cũng không ít. Một tiếng lạnh nhạt trêu chọc đột nhiên mà vang lên, thanh âm truyền ra như lôi đình nổ vang với thiên vũ, dẫn động đại đạo oanh minh. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người tâm đều hung hăng rung động một cái, vô số đạo ánh mắt cùng nhau hướng lên ngưỡng vọng. Bà mẹ nó, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Dưới bầu trời giao quang thánh tử cũng bỗng nhiên quay đầu, thấy rõ sau lại con người đột nhiên co lại, tấm kia tỉnh táo như yêu sắc mặt rốt cục biến, tại cái kia gió bão trung ương, một cái khinh thường thiên địa bóng người chiếu ra bất tử bất diệt thần quang. Hắn mặc dù mình đầy thương tích, nửa gương mặt đều bị trẻ thành xương khô, thế nhưng là bộ kia vĩnh viễn không uốn cong sống lưng lại thẳng tắp đỉnh thiên lập địa. Lâm Phong, hắn còn sống, ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi mệnh cứng rắn. Đoàn Đức lại trở về đến cái kia hèn mọn bộ dáng, dù là sinh tử bị giao quang thánh tử chúa tể, vẫn như cũ tùy ý cười to, cười đến không ngậm miệng được. Lâm Phong đỉnh đầu cửu long hồng mông tử tỷ, tay cầm thôn thiên ma bình, đồng dạng tuét ra miệng, lộ ra một vòng bội hiển nụ cười dữ tợn. Đoàn đạo trưởng, ngươi nói 500 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Sau một khắc, cực đạo thần uy oanh ra, xuyên qua khuôn mặt kinh ngạc giao quang thánh tử, cũng nháy mắt chôn vùi gió bão cùng kỵ sĩ không đầu. Hết thảy quy khư thế giới, ngay cả hư không tiêu tan, cái kia rực rỡ chói lọi sắc thái, tài kiếp phản chiếu ra Lâm Phong bóng lưng, trở thành một đám thiên kiêu trong hồi ức rực rỡ nhất ánh sáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,